Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 125. Giờ khắc này, Mạnh Phất Ảnh tựa đầu vào lòng Hiên Viên Diệp, đầu cúi xuống. Trong mắt người khác lại giống như đang rất khổ sở, rất thương tâm. Thất Vương Phi, người đừng quá thương tâm vì một người không đáng như vậy. Có người bắt đầu khuyên nhủ nàng. Mạnh Phất Ảnh giật mình kịp thời phản ứng, không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cười thầm trong lòng. Vì nén cười nên cả người rung lên. Một người mở miệng nói thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Thấy Mạnh Phất Ảnh cả người run lên như đang khóc, thì mọi người ai cũng đều đồng cảm, thương nàng hơn. Còn đối với Mạnh Như Tuyết thì lại càng thêm vài phần chán ghét. Đúng đấy, Thất Vương Phi, đừng vì loại người như Mạnh Như Tuyết mà buồn. Thực sự nàng ta không đáng để cho người phải buồn đâu. Lập tức có một phu nhân phụ họa nói. Phất Nhi, đừng buồn nữa. Thôi, ngươi đừng để ý tới loại người như thế làm gì. Ngay cả Minh Phi cũng bắt đầu khuyên nhủ nàng. Mạnh Phất Ảnh luôn phải nén cười, còn Hiên Viên Diệp thì vẫn mỉm cười. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn về phía hai người. Hơn nữa còn đang khuyên bảo Mạnh Phất Ảnh, nên hắn cũng không dám cười nữa. Cánh tay ôm lấy Mạnh Phất Ảnh thêm chặt hơn, thì thầm bên tai nàng. Mạnh Phất Ảnh vẫn mặc kệ tất cả, giấu đầu trong lòng Hiên Viên Diệp để cười cho đã. Hiên Viên Diệp nhìn nàng, biểu tình vô cùng yêu thương cùng cưng chiều. Mạnh Như Tuyết nhìn hai người bọn họ như vậy, trong lòng càng hận, hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh xé ra thành trăm mảnh. Thất Vương Phi, nô tỳ vâng theo giao phó của người, đã đem thuốc sắc đến đây rồi. Vào lúc này thì tiểu cung nữ kia đã bưng thuốc sắc mang tới. Tất cả mọi người đều nhìn vào chén thuốc, nên nhất thời không ai để ý đến Mạnh Như Tuyết nữa. Dù gì mà nói, điều mà mọi người quan tâm trong lúc này là liệu chén thuốc kia có thể giải được độc dược cho Nhu Phi nương nương hay không. Tuy rằng Mạnh Phất Ảnh rất giỏi, nhưng loại thuốc giả này quá đơn giản, phổ biến, mà độc dược Nhu Phi trúng lại là độc dược rất hiếm gặp, nên thật sự làm cho người ta khó tin tưởng. Có thể tin một loại thuốc giải đơn giản các giải độc dưỡng hiếm gặp được sao? Hai mắt Mạnh Như Tuyết nhìn chầm chầm vào chén thuốc kia. Nói thật, nàng cũng không tin chén thuốc này có thể giải được độc dược cho Nhu Phi. Và giờ khắc này, nàng lại càng không hy vọng rằng thuốc kia có thể giải được độc dược. Nếu thuốc kia thật sự có thể giải được độc dược cho Nhu Phi, thì tình cảnh của nàng sẽ càng khó coi hơn. Mạnh Phất Ảnh từ trong lòng Hiên Viên Diệp đua ra. Trên khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều tình cảm, chỉ nhìn một chút qua chén thuốc trên tay cung nữ kia, sau đó khẽ nói, được, đi thôi, mau đem qua cho Nhu Phi uống. Vâng ạ, tiểu cung nữ kia cung kính đáp lời, sau đó bưng thuốc kia đi về phía phòng ngủ Nhu Phi nương nương. Mạnh Phất Ảnh cũng đi theo sau tiểu cung nữ, cả Hiên Viên Diệp cũng đi sáng đằng sau nàng. Hoàng thượng và Thái hậu cũng tiến vào. Lục Thái Y có chút không tin nên đương nhiên cũng tiến vào. Những người khác có chút thân phận cũng theo sau. Mấy vị vương gia thấy vậy cũng vội vàng đi theo sau. Tuy không được vào hẳn trong phòng, đứng ở bên ngoài nhìn vào trong cũng tốt. Lúc này gian đại sảnh chẳng còn ai, chỉ còn một mình Mạnh Như Tuyến đứng một mình. Nàng ta đang có chút tiếng thỏa lượng nàng, không biết nên đi xem hay đứng lại đây. Do dự một lúc, nàng ta quyết định cùng đi xem sao. Nhưng chỉ đi được hai bước, đột nhiên nàng ta bị một người ngăn lại. Vội ngước mắt nhìn lên, người này chính là nhị vương gia. Trong lòng nàng càng thêm tức giận. Cả tối nay, nàng đã bị mọi người cùng Mạnh Phất Ảnh tra tấn rồi. Đến giờ, ngay cả nhị vương gia cũng muốn gây khó dễ nàng sao. Thật là khó chịu. Ha, đừng hiểu lầm bổ vương. Bổ vương không có ý gì với người đâu. Tuy rằng người còn có chút nhan sắc, nhưng bổn vương đối với người một chút hứng thú cũng không có. Nếu nói người ngày thờ thánh thiện, một chút người cũng không so được với mấy tiểu muội mới lớn. Nếu nói người hấp dẫn, một chút cũng không so được với các phi tử trong cùng. Còn so với muội muội của người, lại càng không thể đánh đồng được. Bổn vương muốn nhìn xem dựa vào cái gì để nói người là đệ nhất mỹ nữ của Hiên Viên vương triều. Để xem người còn cái gì để câu dẫn nam nhân được không? Nhị vương già cố ý nói ra những lời cay nghiệt và độc ác này. Vẻ mặt khi nói chuyện tràn ngập sự trào phúng. Mở to mắt đánh giá Mạnh Như Tuyết. Sắc mặt Mạnh Như Tuyết liên tục thay đổi. Từ xanh đến hồng, từ hồng đến trắng bạch. Khỏi phải nói cũng biết nàng ta bị đả kích không nhỏ. Hai, nhị vương già còn không tưởng cứ như vậy buông nàng ra, sau đó cố ý khẽ thở dài. Thực sự thì bổn vương nhìn không ra, sau đó khẽ lắc đầu rời đi. Mạnh Như Tuyết nhất thời đứng bất động, cảm thấy trên ngực bị một vật nào đó đâm vào ngực như ngàn mũi kim đâm vậy, cực kỳ khó chịu, chỉ thêm một chút nữa có thể sẽ hôn mê bất tỉnh. Trong phòng kia, Như Phi đang được cung nữ cho uống thuốc. Thật vất vả mới có thể làm cho Như Phi nuốt những ngụm thuốc xuống hết. Mọi con mắt đều tập trung nhìn về phía Như Phi. Một lát sau, sắc mặt của Như Phi dần dần thay đổi. Đôi môi từ màu đen đang dần chuyển sang màu hồng nhạt. Trên mặt cũng có khí sắc hơn, khiến Lưu Thái Y vô cùng kinh hãi. Ông trợn mắt há hốc miệng đi về phía trước, quay vàng kiểm tra sức khỏe cho Như Phi. Vì quá kinh ngạc nên cũng quên hành lễ, đến bên Như Phi đặt tay bắt mạch liền. Sau khi bắt mạch xong thì càng kinh ngạc hơn, ánh mắt mở to hơn lúc nãy vài phần, khe khẽ nói nhỏ. Kỳ lạ, thật rất kỳ lạ, Như Phi đang nhiễm độc, thế nhưng mạch động lại rất bình thường, thật sự rất khó hiểu. Lời nói hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói thêm một câu. Như Phi nương nương sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lưu Thái Y vừa nói ra lời này, ánh mắt của tất cả người đều đồng loạt qua lại nhìn Mạnh Phất Ảnh. Nhất thời mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Nhưng cách nàng ta giải động như thế này thật sự khiến cho mọi người khó hiểu. Là trùng hợp sao? Nhưng thiên hạ thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Huống hồ đây là độc dược, lại là loại rất hiếm, sao có thể trùng hợp được? Huống hồ lúc trước Mạnh Phất Ảnh cũng có đã suy đoán về độc dược, khiến mọi người tâm phục khẩu phục rồi. Thật không nghĩ là Khấn Vương Phi lại có bản lĩnh giỏi giang như vậy. Có người đã bắt đầu lấy lòng Mạnh Phất Ảnh, nhưng trong lời nói kia có phần là ngưỡng mộ thật sự. Đúng đấy, ngay cả các thái y cũng không có cách nào giải được độc dược. Không ai có thể nghĩ tới là Thất Vương Phi chỉ dùng những thao dược đơn giản mà có thể giải được độc cho Như Phi nương nương. Tam Vương Phi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong giọng nói rõ ràng có ý ngưỡng mộ, khóe môi cũng khẽ mỉm cười. Hoàng thượng khẽ thở dài một hơi, nhưng trên mặt không có biểu hiện của sự vui mừng. Nét mặt khi nhìn về phía Như Phi nương nương lại có chút lạnh cảm. Nếu không phải nữ nhân này còn hữu dụng, thì hiện tại hoàng thượng hận không thể giết chết nàng ta ngay lập tức. Hoàng thượng cũng đã cố ý cho người dẫn Lan Mai đi, cố ý là để cho người theo dõi Lan Mai tìm thêm manh mối. Nếu Lan Mai vì nàng ta mà có thêm bất kỳ hành động nào nữa, thì chắc chắn giữa hai người này có một mối quan hệ mờ ám. Sau việc này, chắc nàng lại càng thêm đắc ý nhỉ. Yên tâm, bổn vương cầm đòn sẽ không để nàng bị lộ đuôi hậu ly đầu. Hiền Viên Diệp nắm lấy tay Mạnh Phất Ảnh, bên cạnh nàng thấp giọng cười nói. Tuy rằng đã sớm biết nàng giỏi về y thuật, nhưng thật sự không nghĩ nàng lại lợi hại đến như vậy. Mạnh Phất Ảnh nghe vậy thì không khỏi sửng sốt một chút, khóe môi hơi mỉm cười. Nam nhân này càng ngày càng biết nói giỡn. Nhưng có lẽ chính sự tùy ý này lại làm cho nàng càng thêm mê luyến hắn hơn. Mạnh Như Tuyết tuy đứng ở bên ngoài nhưng cũng nghe thấy những lời nói của mọi người. Cương mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lóe lên sự phẫn uất, tức giận, Hừ, thật không ngờ Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược. Bây giờ nếu nàng còn ở đây thì e rằng đợi lát nữa những người đó nhất định sẽ lại sỉ nhục nàng nhiều hơn, nên thời điểm mọi người không chú ý, nàng định lặng lẽ trốn đi. Bỗng nhiên Nhị Vương gia chắn ngang mặt nàng, trên mặt có ý muốn trêu đùa, cố ý lớn giọng nói: "Ồ, mới vừa nãy đại tỷ còn hát bài tỉ muội tình thân này nọ, sao giờ môi mũi của người đã giải được độc dược cho nhu phi nương nương rồi? Người thân là tỷ tỷ mà không ở lại chúc mừng, lại còn muốn trốn đi đâu thế?" Nhị Vương gia xưa nay thường không quản mấy việc như thế này, hơn nữa thường ngài lại rất thương Hoa Tiết Ngọc, nhưng bây giờ đối với Mạnh Như Túy dù gì cũng là một đại mỹ nhân, cũng là phận liệu yếu đào tờ, thế mà Nhị Vương gia cũng không thương tiếc, lại còn nói những lời hết sức tàn nhẫn. Mạnh Như Túy bị Nhị Vương gia chắn lại, lại bị hắn trêu đùa như thế thì tức đến học máu mồm. Nhưng dù sao hắn ta cũng là vương gia, nên nhất thời nàng không dám đối đáp lại với hắn. "À, hảo tỷ tỷ định trốn kia mọi người." Sau khi nghe Nhị Vương gia nói, mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, có người khẽ cười nói móc: "Thất Vương Phi rõ ràng đã nói là sẽ giải được độc dược rồi, thế mà nàng ta lại không tin, sợ chết. Ôi, tí muội thành thân ở đâu thế?" "Đúng thế, Thất Vương Phi đã giải được độc dược cho Như Phi nương nương rồi, giờ nàng ta có muốn thử độc cũng không được nữa rồi." Mỗi người một lời, lời nào nói ra cũng đều là cười nhạo Mạnh Như Tuyết cả. Mạnh Như Tuyết vừa tức giận vừa ngại ngùng xấu hổ, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào cho bớt xấu hổ. Cả thân mình không ngừng trung lên, có thể thấy nàng ta đang rất tức giận. Qua nhiều năm, Mạnh Như Tuyết rất khó khăn mới tạo được hình tượng như ngày hôm nay, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị Mạnh Phất Ảnh hủy hoại tất cả. Thân thù trong lòng đối với Mạnh Phất Ảnh càng dâng cao tới cực điểm. Nếu nàng biết Mạnh Phất Ảnh sẽ giải được độc dược thì nàng nhất định sẽ uống độc dược kia mà không hề do dự. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, nên nàng hối hận cũng đã muộn rồi. Mà ở đây đều là nữ nhân, mỗi người một câu, càng về sau lời nói càng ác độc, càng nghiệt hơn. "Tốt lắm, giờ cũng không còn sớm nữa, tất cả hãy đi về đi." Thái hậu nghe không vừa ta lắm, liền mở miệng nói. Thái hậu đã mở miệng thì ai còn dám nói gì nữa, tất cả đều hành lễ rồi cáo lui. Giờ có muốn nói cũng không được, vì bây giờ cũng là nửa đêm rồi, không còn sớm nữa. Mạnh Như Tuyết cũng đi theo mọi người từ từ lùi ra ngoài. Những người khác thấy nàng ta thì lập tức tránh đi, tránh càng xa càng tốt. Điều này khiến nàng ta cảm thấy tủi nhục hơn. Mạnh Phất Ảnh cũng không đồng tình với cách mọi người đối xử với nàng ta lắm. Nữ nhân này bản chất không độc ác lắm, nhưng vì tình yêu mà trở nên độc ác, còn dám thuê cả sát thủ đi giết nàng, nên nàng không thể tha thứ được. Nhưng quả thật, những người khác chưa chắc đã tốt đẹp hơn nàng ta, mà cứ chế nhạo đi chế nhạo lại như thế. Bất Nhi, ngươi cũng đi theo Diệp Nhi trở về phủ đi. Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh cùng Hiên Viên Diệp, trên khuôn mặt có vài phần cưng chiều, thấp giọng nói: "Người trước hãy đưa Hoàng Nãi Nãi trở về trước đi đã, ta muốn đi thăm Tình Nhi, không biết vì sao hôm nay không thấy muội ấy đến đây." Mạnh Phất Ảnh đẩy Hiên Viên Diệp một cái, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật là nàng muốn đi xem cái tàn địa bí mật kia, muốn xem rốt cuộc nó dẫn đến chỗ nào, xem có thể phát hiện được điều gì mới không. Nhưng chỗ kia dù sao cũng là phòng ở của Hiên Viên Tình, nếu để cho mọi người biết trong phòng Hiên Viên Tình có lối đi bí mật, nhất định sẽ gây phiền toái cho muội ấy. Hiên Viên Tình là bằng hữu tốt nhất của nàng, bất luận có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không để cho Hiên Viên Tình chịu bất cứ tổn thương nào. Nàng có phải cố ý kiếm cớ để không cùng bổn vương trở về phủ, phải không?" Hiên Viên Diệp nghe nàng nói, sắc mặt không vui, trong giọng nói cũng không hề che giấu sự bực tức. "Đương nhiên không phải, ta cam đoan khi xong chuyện ta nhất định sẽ về phủ, nhưng chắc phải mất một lúc ta mới về được." Mạnh Bất Ảnh hơi vẫy môi lên, vội vàng nói. Phải không? Thiên Nguyên Diệm chớp chớp mắt nhìn nàng, đột nhiên tiến lại gần bên tai nàng, khẽ thì thầm. Được, lúc ấy bổn vương cũng sẽ trở về phủ, sau đó thì sẽ như thế nào? Thanh âm trầm thấp, mang theo ý dụ hoặc, hơi khàn khàn. Mấy ngày nay, hắn đều ở Vĩnh Thọ Cung cùng nàng, muốn làm cái gì cũng không được, thật là buồn bực. Nghe Hiên Viên Diệp nói xong, nàng hơi đỏ mặt, hung hăng trợn mắt lườm Hiên Viên Diệp một cái. Nam nhân này trước giờ đều rất lạnh lùng, nhưng thật không hiểu cái bộ dạng lạnh lùng đó đi đâu mất rồi. Giờ nàng có cảm giác hắn là người rất hay cợt nhả. Thấy nàng mặt đỏ ửng, Hiên Viên Diệp hơi khép mắt lại, cúi đầu xuống, định nói thêm điều gì đó. Mạnh Vất Ảnh hơi dùng sức đẩy hắn ra, sau đó nói lớn với Thái Hậu. Hoàng nãi nãi, con đi thăm Tinh Nhi đây, Điện Hạ sẽ đưa người về trước ạ. Con lập tức sẽ về ngay thôi. Nói xong, liền vội vã chạy đi. Được, Thái Hậu lập tức đáp lời, nhưng nhìn nàng chạy như ma đuổi, trời lo lắng nói. Nhà đầu này, chạy từ từ thôi, làm cái gì mà chạy nhanh vậy? Ha ha, Hiên Viên Diệp càng cười to hơn, phối hợp với Thái Hậu nói lớn. Đúng vậy, làm gì mà nàng chạy nhanh như thế, có ai đuổi theo nàng đâu mà lo. Khi nghe Hiên Viên Diệp nói vậy, Mạnh Vất Ảnh có vẻ như hơi dừng một chút, sau đó bà chạy nhanh hơn, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng Hiên Viên Diệp, hắn đúng là đồ yêu nghiệt. Khi tất cả mọi người đã đi hết rồi, Hoàng thượng cũng rời khỏi Nhu Tâm Cung, thậm chí còn không thèm nhìn Nhu Phi đang nằm trên giường lấy một cái. Mạnh Vất Ảnh đến tẩm cung của Hiên Viên Tình, vốn nghĩ rằng giờ này Hiên Viên Tình đang ngủ. Nhưng khi đến gần mới thấy, trong các viện của nàng vẫn còn sáng. Nao nao trong lòng, không khỏi nghĩ thầm, giờ này đã trễ rồi, mà Hiên Viên Tình đi đâu, mà giờ này vẫn chưa về vậy. Còn làm gì bên ngoài vào giờ này không biết. Vừa đi vừa suy tư nên bước chân cũng nhanh hơn. Đi vào trong viện, liền nhìn thấy cung nữ đang cầm đèn đứng trong sân. Còn Hiên Viên Tinh thì đang nằm sấp trên mặt bàn đá trong sân, tay cầm chén rượu. Động tác như đang chuẩn bị cùng ly với tiểu cung nữ đứng đối diện nàng, nói. Đến đây cùng ly với bản công chúa. Thanh âm phát ra cực kỳ mơ hồ, mang theo vẻ phần khó hiểu, hình như ta đã uống quá nhiều. Công chúa, người đã uống quá nhiều rồi, người đã sai rồi, không thể uống nữa. Tiểu cung nữ kia có chút do dự, không rót rượu cho nàng, mà đổi lời cẩn thận khuyên nhủ nàng. Tuy rằng lúc trước Mạnh Phất Ảnh đã từng trú ở trong tàn địa, nhưng không đi sâu vào trong, nên không biết được bên trong có dấu bí mật gì không. Đằng này đi vào trong tàn địa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết nàng sẽ phát hiện được điều gì. Nhưng nghĩ đến những lời Hiên Viên Diệp nói, nàng hít một hơi, sau đó lấy dũng khí từ từ bước vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.